Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, xung đột, Đường Mục ra vị trí cái này tiểu khu, xem như là khá là có tổ dưỡng tiểu khu. Cái này tiểu khu người thành phần có thể chia làm ngũ loại. Đệ nhất loại chính là đô thị Bạch Lĩnh, những người này đều ở xe thị dốc sức làm mấy năm. Thậm chí hơn 10 năm, loại này chiếm cứ khoảng 1 phần 10. Đệ nhị loại là sinh viên đại học, có chút ở đọc sách, hoặc là vừa đi ra tìm việc làm. Những người này chiếm cứ nửa thành khoảng chừng, trái phải. Đệ tam loại là người địa phương, cùng Đường Mục ra như thế người địa phương, chiếm cứ đại khái khoảng 3 phần 10. Đệ tứ loại là đi ra làm công tuổi trẻ người làm công, thành thị phiêu loại hình, những người này thành phần rất tạp, có điều đều là người trẻ tuổi, khá là tiến tới, bằng không sẽ không tới trụ như vậy tiểu khu. So với Đường Mục ra vị trí khu trực thuộc tuy rằng không cao lắm đương tiểu khu, nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về chống đối tiểu khu. Người bình thường vẫn đúng là không nhất định cam lòng tiêu tốn tới nơi này trụ. Cuối cùng một loại chính là các loại làm ăn tiểu thành bản ông chủ. Bởi vì tiểu khu phố kinh doanh phồn hoa, làm cho những người này ở tiểu khu định cư cũng chiếm cứ rất lớn một phần. Có điều rất nhiều người như vậy đã biến thành tang thi. Nói tóm lại, những người may mắn còn sống sót này, tuổi trẻ chiếm cứ đa số. Đường Mục rất vui mừng cái này tiểu khu lòng người chất phác. Nếu là có tiểu khu, nhân viên tố chất không cao, Đường Mục muốn quyết định liền không thể dễ dàng như thế. Bốn cái chiến đội, rất khả năng là hắn tương lai thế lực căn cơ. Vì lẽ đó Đường Mục rất coi trọng. Bốn cái chiến trong đội tiến hóa giả đều là loại kia khá là thành thật có thể tin. Cũng còn tốt cái này tiểu khu chủ người trên căn bản đều không có loại kia vớ va vớ vẩn người. Chiến đội thành lập, kỳ thực cũng là một loại trật tự thành lập, làm cho này hơn 1.000 người may mắn còn sống sót thật giống có dựa vào giống như vậy. Bởi vì tận thế mà có chút mê man người may mắn còn sống sót môn, bắt đầu chậm rãi khôi phục tâm tình. Có bốn cái chiến đội nhân viên chỉ huy, người may mắn còn sống sót môn động tác cũng sắp rất nhiều, rất nhanh. Các loại vật tư, bao quát Đường Mục trong nhà hắn mà thế trước thu thập các loại vật tư, đều bị người may mắn còn sống sót môn chuyển tới Hoa Mỹ Đại trong tửu điếm đi. Hoa Mỹ quán rượu lớn là một toán khá lớn 3 sao khách sạn, có 9 tầng lâu, diện tích rộng rãi, vào ở hơn 1.000 người là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn tương đối rộng rãi. Đương nhiên, ở vào ở Hoa Mỹ quán rượu lớn trước, Đường Mục vẫn là trước tiên mang đến Thanh Long chiến đội người đi gặp Hoa Mỹ trong khách sạn lớn. Diện tang thi cùng biến dị thú thanh trừ mới được, có điều này không làm khó được Thanh Long chiến đội người. Thậm chí không cần Đường Mục tự mình ra tay, chỉ là để Lê Bản mang theo hắn Huyền Vũ chiến đội cũng Đường Mục Thanh Long chiến đội 21. Tiến hóa giả ra tay. Không tới nửa ngày thời gian, liền đem Hoa Mỹ quán rượu lớn cho thanh trừ sạch sẽ. Cái này cũng là Hoa Mỹ quán rượu lớn không có mạnh mẽ biến dị thú cùng tang thi duyên cớ. Nếu là có mạnh mẽ boss cấp biến dị thú cùng tang thi, muốn thanh trừ liền không phải dễ dàng như vậy. Nói không chừng cần Đường Mục tự mình ra tay mới được. Hoa Mỹ quán rượu lớn bị thanh trừ sạch sẽ sau đó, Đường Mục liền dẫn dắt tiểu khu hơn 1.000 người may mắn còn sống sót vào ở Hoa Mỹ Đại trong tửu điếm. Ở Hoa Mỹ quán rượu lớn thành lập một lâm thời người may mắn còn sống sót khu dân cư. Có điều, Đường Mục chờ vừa vào ở Hoa Mỹ quán rượu lớn không tới nửa giờ, liền có chuyện phát sinh. Nhưng là đến rồi một nhóm người cùng lê bàn chờ người tranh ầm ĩ lên. Chuyện gì? Đường Mục được lê bàn cùng người tranh ầm ĩ lên, nhất thời vội vã trước tới xem một chút đến cùng xảy ra vấn đề gì. Lão đại, những người này vừa đến đã thô bạo muốn chúng ta nhường ra Hoa Mỹ quán rượu lớn. Này Hoa Mỹ quán rượu lớn là chúng ta thật vất vả thanh trừ sạch sẽ, dựa vào cái gì nhường ra đi? Lê Bàn rất là khó chịu, quay về Đường Mục cáo trạng nói rằng, hiển nhiên đối với người đến rất là bất mãn. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Người đến là có 5 người, cầm đầu là một người đầu trọc, người cao 1m8, đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn liền không phải dễ trêu tồn tại. Sau người theo 4 cái trang phục, không phải chủ lưu người trẻ tuổi. Chúng ta là này một đời lão đại, này một đời quy lão đại của chúng ta quản. Này Hoa Mỹ khách sạn cũng không ngoại lệ. Bây giờ lão đại ta coi trọng cái này Hoa Mỹ khách sạn làm nơi đặt chân, thức thời các ngươi liền rời đi, đem Hoa Mỹ khách sạn nhường lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói chuyện chính là 4 cái không phải chủ lưu bên trong một. Đầu người này phát nhuộm thành màu vàng, xấu không sót mấy, vừa nhìn liền không giống người tốt lành gì. Các ngươi coi trọng Hoa Mỹ khách sạn? Đường Mục ở biết đầu đuôi câu chuyện, nghe được này hoàng mao thô bạo, nhất thời híp mắt, ngữ khí lạnh lẽo hỏi, tự nhiên. Lão đại của chúng ta là nơi này một đời lão đại. Liền họ Lôi, người giang hồ xưng Lôi lão hổ. Mà lão đại ta, lão đại càng là xê thị lòng đất lão đại Hồng gia thủ hạ tứ đại thiên vương một trong. Lôi Bưu, Bưu ca, nếu là không muốn chết, liền lập tức đem này Hoa Mỹ quán rượu lớn nhường lại. Hoàng Mao đắc ý nói, đối với hỗn thế giới dưới lòng đất lưu manh tới nói, mạt thế thực sự là không thể tốt hơn. Mạt thế trước, hắc đạo bị chính phủ áp chế đến cực hạn, hắc đạo rất khó sinh tồn, chỉ có thể dựa vào các loại thế lực hoặc như tôn tử. Bây giờ mạt thế đến, hắc đạo giống như mùa xuân đến giống như vậy, các loại đầu trâu mặt ngựa nhô ra, làm cho mạt thế càng thêm hỗn loạn. Đường Mục tự nhiên biết tình huống như thế, vì lẽ đó hắn có thể chưa hề nghĩ tới muốn thỏa hiệp. Các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Bằng không, Đường Mục không muốn tiếp tục nghe tên côn đồ này đắc ý. Hoa Mỹ quán rượu lớn nếu bị hắn chiếm cứ làm lâm thời người may mắn còn sống sót khu dân cư, đương nhiên sẽ không nhường ra đi. Cố Ma ngữ khí không quen nói rằng, lẽ nào các ngươi không sợ Hồng gia cùng Bưu ca sao? Hoàng Mao không nghĩ tới tự mình nói nhiều như vậy. Đường Mục không chỉ có không có sợ sệt, bị lời của mình dọa ngã, trái lại để cho mình lăn. Nhất thời để hắn rất là không hiểu, lúc nào Hồng gia cùng Bưu ca tên không có tác dụng. Nói đến này Hồng gia cùng Bưu ca, Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia cũng có hai người kia tồn tại. Thậm chí ở mạt thế sơ kỳ, hai người này dựa vào hắc đạo tàn nhẫn cùng đông đảo thủ hạ ở Xê thị thành lập thế lực rất lớn, là lúc đó Xê thị 10 thế lực lớn một trong. Có điều sau đó bởi vì này Hồng gia cùng Bưu ca thành lập phủ đầu bang quá mức hung hăng duyên cớ, bị vài cái thế lực liên thủ tiêu diệt. Ở sống lại giả Đường Mục trưởng thành sau khi đã trở thành lịch sử. Đường Mục không nghĩ tới chính mình thế giới này lại cũng có hai người này tồn tại. Điều này nói rõ thế giới song song có sự khác biệt, cũng là có tương đồng, có thể tham khảo, nhưng không thể tin tưởng. Đường Mục đối với Hoàng Mao không hiểu cũng không phải rất lưu ý. Có sống lại giả Đường Mục ký ức, cùng hai cái Đường Mục mang đến bảo vật. Đường Mục tự tin mình có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đương nhiên sẽ không e ngại bất kỳ thế lực. Đúng là như thế. Đối với cái gọi là Hồng Gia cùng Biêu Ca, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Khóe miệng lộ ra cười gằn quay về Hoàng Mao, đám người nói: "Lăn, nếu là các ngươi không lăn, liền không cần đi, đem tính mạng lưu lại. Lăn, hoặc là chết, các ngươi lựa chọn." Đường Mục nhất thời để không nói gì, quang đầu rất là khó chịu. Cái kia quang đầu mặt lộ vẻ hung quang, sau đó soạt một hồi móc ra một cây súng lục, chỉ vào Đường Mục, hung hãn nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để chúng ta cút?" Ngoặc kép, hết chương.